Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 589, cái gì? Người này há mồm chờ sung dụng. Ngoạn tao, thiên a, tạc tạc, toàn bộ hệ thống đều tạc. Cái này, viễn trình, phát sóng trực tiếp là cái ý gì? Như thế nào vừa mở ra Weibo toàn bộ người đều đang cày cái này? Viễn trình phát sóng trực tiếp. Thiên a, nhiều như vậy minh tinh toàn bộ đi, viễn trình, phát sóng trực tiếp sao? Kia khẳng định phải chú ý, ta mẹ nó. Ngoạn tào, ta giống như nhìn đến mấy cái nổi danh thi nhân cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đây là cái ý gì? Người cô lậu quả văn đi. Ta hôm nay vẫn luôn ở chú ý mấy thứ này. Ta phát hiện chẳng những minh tinh đều đi, viễn trình, phát sóng trực tiếp lộng. Còn có tác gia vòng, Dương Cầm gia vòng, biên kịch vòng, đạo diễn vòng, từ bên trên Weibo đến xem. Chỉ cần Lục Viễn dính quá trong vòng danh nhân, người này toàn bộ mời đi theo làm phát sóng trực tiếp. Má ơi, Lục Viễn đây cũng quá phát rồ đi. Hắn muốn làm gì? Cái này đội hình, toàn phương vị bao trùm sao? Ngoặc kép, trên mạng, làm các vọng hữu nhìn đến nhiều người như vậy đều oanh tiến Lục Viễn, viễn trình phát sóng trực tiếp, ngôi cao về sau. Mọi người đều kinh hãi. Mọi người tựa như thấy quỷ nhìn chằm chằm, viễn trình phát sóng trực tiếp, bốn chữ này. Bọn họ vô ý thức click mở phát sóng trực tiếp ngôi cao. Sau đó, bọn họ phát hiện một kiện sự tình. Phát sóng trực tiếp ngôi cao có rất nhiều phân loại. Âm nhạc, biên kịch, trò chơi loại, chương trình học loại, gia điêu loại, trên cơ bản. Chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng đến phân loại nơi đó đều có. Đồng thời còn có đếm không hết chức năng mới. Tỉ như lễ vật, tỉ như bảng đơn, tỉ như làn đạn nhắn lại. Rất nhiều ở mặt khác video võng chạm phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng chưa thấy qua công năng. Nơi này đều có. Các võng hữu đột nhiên cảm thấy thực kinh hỉ. Vì thế, sôi nổi đi vào đăng ký hội viên. Vốn dĩ, bọn họ là căn cứ xem náo nhiệt tâm tình đi. Nhưng theo sau, bọn họ đột nhiên phát hiện này ngôi cao thật đúng là thật có ý tứ. Sau đó bất chi bất giác bên trong bọn họ liền điểm đi vào nhìn xem. Siêu độ bên trong phòng chat live. Hôm nay, Thái Thái Tử phát sóng trực tiếp ở giữa thoạt nhìn có chút vắng vẻ. Thái Thái Tử có chút kỳ quái. Khi nàng giống như ngày thường bước lên Weibo về sau, cả người đứng chết chân tại chỗ. Viễn trình, phát sóng trực tiếp. Đây là, mấy ngày hôm trước, Trần Đại Thiếu không phải có cùng với nàng liêu quá, muốn cho nàng gia nhập cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao sao? Đây là Trần Đại Thiếu Lục Viễn cùng nhau làm phát sóng trực tiếp ngôi cao. Thái Thái Tử cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên cũng không đồng ý, nàng là một người thông minh, biết treo giá, nàng cảm thấy một cái mới phát sóng trực tiếp ngôi cao. Khẳng định không có gì lưu lượng, khẳng định là muốn chính mình mang lưu lượng qua đi. Nếu thật là nói vậy, như vậy chính mình vẫn là phải suy tính một chút, muốn một cái khá một chút bán đứt giá cả. Cho nên hai ngày này nàng một mực chờ đợi Trần Thông cùng với nàng nói lần thứ hai. Nàng tính toán muốn cái giá cao, nếu giá cả thật sự thích hợp, nàng nhảy qua đi cũng không có gì ghê gớm, nhưng là tại nàng đợi hai ngày về sau, chờ tới cũng không phải Trần Thông điện thoại, ngược lại chờ tới một đợt điên cuồng nhiệt chiều. Thái Thái Tử, sửng sốt, nàng click mở, viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Sau đó đối lập một chút chính mình, siêu độ. Phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nàng đột nhiên phát hiện, viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao hoàn mỹ độ. Bao quát một ít chức năng bên trên tác dụng là siêu độ phát sóng trực tiếp ở giữa không có. Rốt cuộc, một cái là video võng chạm phát sóng trực tiếp ở giữa. Một cái khác là phát sóng trực tiếp ngôi cao. Lúc này, nàng đột nhiên rơi vào trầm tư. treo giá thao tác này tại hiện tại xem ra hoàn toàn không được. Rốt cuộc, chính mình tuy rằng ở phát sóng trực tiếp giới xem như rất hỏa, nhưng chính mình dù sao cũng là một cái võng hồng, hoàn toàn so không được những cái đó giới giải trí minh tinh. Siêu độ, video bộ, cái gì, cái này, đây là cái tình huống gì? Người phụ trách Trương Dương như thấy quỷ nhìn mình video trên website ngày phương phỏng vấn. Lượng từ hơn 20 triệu trực tiếp ngã xuống đến 15 triệu. Ước chừng một ngày liền ngã 500 vạn. Hắn sửng sốt, hắn có chút khó có thể tin. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở nước Anh, cho nên đối trong nước chú ý thật sự thiếu. Nhưng là, chú ý đến lại thiếu. Đột nhiên nhìn đến chính mình video võng chạm phỏng vấn lượng nháy mắt ở giữa co lại cái này sự. Tình cũng là cực là hoảng sợ. Này như thế nào? Làm trợ thủ đem một phần khẩn cấp báo cáo gửi đi đến tay hắn bên trong. Khi hắn nhìn đến Lục Viễn đột nhiên mang theo một phần chính mình nghe đều chưa nghe nói qua, phát. Sóng trực tiếp ngôi cao, giết đi lên. Hơn nữa kéo ra hơn phân nửa giới giải trí cùng với các ngành các nghề người về sau. Hắn ngây dại, hắn đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Đó chính là, lang tới. Cái này sự tình cần thiết muốn lập tức chỗ lẽ ra. Nếu không xử lý, như vậy tuyệt đối sẽ ra đại loạn tử. Thương trường chìm nổi hơn 10 năm Trương Dương biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn lập tức cấp, siêu độ. Tổng bộ gọi một cú điện thoại, nói rõ tình huống, tổng bộ đối cái này sự tình vô cùng coi trọng, đương hiểu biết đến loại tình huống này về sau, đệ nhất thời gian đi, siêu độ, video võng chạm phát sóng trực tiếp bộ phận nhìn mỗi ngày tại tuyến, lưu lượng, sau đó, lưu lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở giảm bớt, bọn họ ý thức được cái này sự tình nháo lớn, bọn họ nháy mắt, ở giữa tổ chức một lần lâm thời hội nghị khẩn cấp. Hơn phân nửa cái giới giải trí vây quanh đột nhiên xuất hiện, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp mà ngây người, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp xuất hiện tựa như hồng thủy mãnh thú giống nhau. Này một cái chớp mắt, ở giữa các đại xã giao trên website đều là về, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp. Thảo luận thanh thế lại là trước nay chưa có to lớn. Lục Viễn này một phen thao tác, thật sự sáng mù tất cả mọi người đôi mắt. Giờ khắc này, ngay cả luôn luôn đều rất bình tĩnh Thiên Ngu cao tầng đều có chút chấn kinh rồi. Bọn họ đột nhiên ý thức được Lục Viễn người này tuy rằng vô thanh vô tức, nhưng là tại trong vòng năng lượng lại là đại đến dọa người. Hơn nữa, bọn họ nhạy bén mà phát hiện, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp tựa hồ cũng không phải một cái ngôi cao, tựa hồ còn mang theo một ít cái này ý nghĩa của hắn. Bọn họ ý thức được Lục Viễn chiêu thức ấy bài đánh đến thực điên cuồng, làm cho tất cả mọi người đều chống đỡ không được. Thiên Ngu, thúc, nói đi, nói ngươi hợp tác lý do. Chúng ta đều biết tiếp đó sẽ là thời đại Internet cùng lưu lượng. Thời đại. Nhưng là chúng ta không biết rõ làm sao nắm giữ thời đại này. Mà hắn khả năng đem một thời đại trước thời gian mở ra. Phát sóng trực tiếp ngôi cao. Có lẽ là một thời đại tượng trưng. Lưu lượng cho hấp thụ ánh sáng thời đại. Có lẽ đây là một cái đại thế. Nga, hơn nữa, Lục Viễn tại giới giải trí năng lượng đại đến dọa người. Hoa Kim từ Sán Sán đã đồng ý cùng Lục Viễn hợp tác rồi. Nga, người cảm thấy Lục Viễn sẽ thành công? Ta không biết, nhưng là ta biết Lục Viễn sẽ không đánh không nắm chắc trường. Có lẽ phát sóng trực tiếp ngôi cao không có công ty giải trí kiếm được nhiều. Nhưng đây là một cái ký hiệu. Hơn nữa, hắn là người thứ nhất ăn bằng người. Hơn nữa... Lấy Lục Viễn liền Dương cầm ra kéo đến trong điện ảnh làm xứng nơi hẻo lánh tính tình. Ta phỏng chừng hắn khẳng định sẽ đem chủ ý đánh tới Hollywood. Người suy nghĩ làm thế nào? Cùng hắn hợp tác thử đi. Ân, chấm ngoặc kép, trưa ngày thứ ba, ánh nắng rực rỡ, Phú Nhị Đại Trần Thông đối với gương chiếu chiếu, trong gương mình xem vẫn rất anh tuấn. Đồng thời, tựa hồ xác thật có như vậy một loại lục viễn theo như lời quý khí. Hắn rối rắm đã lâu, lại trần chờ thật lâu sau, làm nhớ tới lục viễn miệng bên trong theo như lời cái kia lưu lượng thời đại về sau. Tâm tình của hắn liền trở nên mênh mông. Sau đó, hắn rốt cuộc làm ra nhân sinh bên trong cái thứ nhất quyết định. Hắn phải làm võng hồng. Hắn muốn vì chính mình cùng lục viễn phát sóng trực tiếp ngôi cao góp một viên gạch. Bất quá, ở phát sóng trực tiếp phía trước, hắn đến trước đi bên trên Weibo đánh quảng cáo. Hắn Weibo có hơn 2 triệu người chú ý. Cái này 200 vạn fan chỉ cần có thể cùng lại đây 1/10. Như vậy đây cũng là một cái không tồi tốt đẹp bắt đầu. Làm Trần Thông mở ra Weibo về sau nháy mắt ở giữa. Trần Thông đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn lắc đầu, cảm giác có chút không quá tin vào hai mắt của mình. Nhưng là, khi hắn lần thứ hai nghiêm túc nhìn chằm chằm Weibo cái kia mấy cái hot search từ cùng với tin tức. Về sau, hắn ngây dại, an hiểu người đại diện Weibo. Chư vị, xế chiều hôm nay là hồi quỹ quảng đại các fan hậu ái cùng những năm gần đây không rời không bỏ duy. Chỉ, chúng ta an hiểu đem chuẩn bị tại viễn trình, ngôi cao tiến hành gắn liền với thời gian 2 giờ. Phát sóng trực tiếp gặp mặt sẽ, tại gặp mặt sẽ bên trên mọi người có thể nói thỏa thích. Chúng ta an hiểu đồng học sẽ trừ mấy cái vấn đề tiến hành một chọi một trả lời Nga. Nhớ ở 2 giờ chiều, mọi người không gặp không về. Chu Hiểu Phong hậu viên sẽ Weibo. Anh, tối hôm nay, chúng ta Chu Thiên Vương đem làm khách, viễn trình. Cùng mọi người một chọi một bật mí album Nga. Càng có thần bí mãnh liệt liêu đại phóng túng. Đạo diễn Ngụy Vô Kỵ, mê điện ảnh nhóm, chờ mong đi. Lập tức ta liền đem sẽ vì các ngươi mang đến hiện trường đóng phim một ít tình huống Nga. Đây là chúng ta tân điện ảnh, những cái đó năm chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, đoàn phim. Cùng với, ha ha, muốn hiểu biết nam nữ nhân vật chính tin tức sao? Đi theo ta, 5 giờ chiều, chúng ta không gặp không về. Chứ danh Dương cầm ra Lý Đồng. Hôm nay, ta tải viễn trình, phát sóng trực tiếp, ở giữa chờ các ngươi. Đồng thời, ta sẽ khiêu chiến cái kia đầu. Giá ong bay múa. Mọi người không gặp không về. Đại học Yến Kinh Hồ Vĩ giáo sư. Nghe nói tiểu lục lộng một cái. Viễn trình phát sóng trực tiếp. Ha ha. Thích dân giao các bằng hữu có thể lại đây nghe một chút ta dân giao chương trình học. Đây là ta lần đầu tiên ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Khả năng không quá quen. Mọi người nhiều hơn lý giải. Nổi danh tác gia. Lý Đồng. Hệ thống Hồng Nhân Ngụy Lai, nổi danh động tác phiến nghệ sĩ Trương Toàn Sinh, quốc họa đại sư Thẩm Sùng Hòa, chấm ngoặc kép, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, thi nhân, biên kịch, Dương Cầm Gia, quốc họa giới, nhìn đến cái này một đám nhìn thấy mà giật mình ngành sản xuất cùng với chuỗi này ngành sản xuất. Mặt mấy cái nhân vật đại biểu về sau. Phú nhị đại Trần Thông nuốt nước miếng một cái, giữa trưa ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, nhưng là hắn lại hơi hơi run lập cập. Tháng tư phân thời tiết dần dần đã mang theo một chút nhiệt ý. Nhưng là, không biết vì cái gì, Trần Thông vẫn cảm thấy có một cỗ lạnh lẽo từ ở sâu trong nội tâm bay lên. Đây là thật sao? Nhiều người như vậy, cái này, giờ khắc này. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn đột nhiên cảm giác mình đang nằm mơ. Cảm thấy mình ở làm một ít không thiết thực mộng. Hết thảy đều cho người ta một loại gặp quỷ cảm giác. Hắn nheo nheo mặt mình. Cảm giác có chút sinh đau. Từ từ, nhiều như vậy ngành sản xuất. Nhiều người như vậy đều chạy đến viễn trình phát sóng trực tiếp ngôi cao tới xem phát sóng trực tiếp. Từ từ. Cái này, lục viễn hắn, người này rốt cuộc làm cái gì? Liền tại Trần Thông ngốc lăng thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn xem di động, chỉ thấy là Viễn Trình, phát sóng trực tiếp công ty chợ điện thoại lại đây. Trần Tổng, làm sao vậy? Chúng ta hôm nay đã ký gần 300 phân hợp đồng hợp tác. Ngài, hợp đồng ảnh chụp đã phát ngài hòm thư. Ngài, muốn hay không xem? Hợp đồng hợp tác, đúng vậy à, hợp tác chia làm hợp đồng. Cái gì? Trần Thông lập tức mở ra hòm thư, đương nhìn đến một chương chương chia làm hợp đồng ảnh chụp về sau. Hắn tâm bên trong nhấc lên vô tận gợn sóng, đồng thời, cả người hắn khiếp sợ tại chỗ thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Chia làm trên hợp đồng điều khoản là cái gì? Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao sẽ phụ trách ngôi cao bên trong tài nguyên toàn bộ mở rộng. Đưa lên cao nhất, cũng lưu quảng cáo vị tuyên truyền. Đồng thời ngôi cao đoạt được lễ vật toàn bộ chia 5 năm. Đồng thời tương lai có được, Viễn Trình phát sóng trực tiếp quyền hạn nhân viên quản lý. Lưu lượng phần ăn quyền hạn. Cái này rồi à? Đây là, hợp đồng tuy rằng viết đến thao thao bất tuyệt. Có rất nhiều nơi chỉnh đến ba hoa trích chòe đãi ngộ cực kỳ tốt bộ dáng. Nhưng nếu toàn bộ một dung hợp cuối cùng Trần Thông chỉ thấy được 5 chữ. Đó chính là há mồm chờ sung dụng. Đúng vậy, coi là mình chính phí hết tâm tư nghĩ cách lộng một phần võng hồng chủ bá bán đứt hợp đồng về sau. Lục Viễn đã đem hơn phân nửa cái giới giải trí toàn diện rời ra ngoài. Không đúng. Chẳng những đại nửa cái giới giải trí, thậm chí đem mặt khác lung ta lung tung ngành sản xuất có thể bỏ vào đều nhét vào tới. Thậm chí ngay cả Chu Soái dạng này thần cấp giải trí paparazzi đều không buông tha. Đơn giản, điên cuồng a. Chẳng những như vậy, thậm chí đều là một phân tiền không tốn. Toàn bộ lộng chia làm hợp đồng hợp tác. Cái này, Lục Viễn rốt cuộc, làm cái gì? Người này, đây con mẹ nó, quả thực chính là một cái quái vật a. Trần Thông hít vào một ngụm khí lạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.